Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 20, Tông Sư Hàm Nghĩa. Có chút ý nghĩa, linh hồn của ngươi sức mạnh đã có thể so với một ít có thể luyện chế bát phẩm bốn màu đan lôi luyện dược sư, nhưng lại có vẻ thoáng tán loạn. Giống như là có đoạn thời gian linh hồn chi lực đột nhiên tăng vọt giống như vậy. Hiện tại tuy rằng có thể như điều khiển cánh tay, thế nhưng rất khó phát huy uy lực lớn nhất. Bạch Trọng này trên khuôn mặt già nua lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, tò mò nói rằng, đích thật là có chuyện như vậy. Cổ Hà vẻ mặt trở nên nghiêm túc, không nghĩ tới vẻn vẹn thông qua một lần linh hồn trong lúc đó thăm dò, liền có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ vật. Này đan tháp các luyện dược sư đối với linh hồn nghiên cứu thật sự rất sâu a. Bạch Trọng gật gù, nhìn Cổ Hà sắc mặt, không có tiếp tục hỏi tới. Nói, vậy liền bắt đầu đòn thứ hai. Cẩn thận rồi, nói qua, Bạch Trọng đột nhiên hai tay kết ấn. Linh hồn chi lực đột nhiên ở trong tay hắn ngưng tụ. Theo ấn kết tiếp tục, trong tay linh hồn chi lực càng ngày càng nhiều, mà uy lực của nó cũng càng ngày càng mạnh. Cổ Hà thân màu biến đổi, hai mắt chăm chú nhìn Bạch Trọng hai tay, nhìn hắn ấn kết kết động trình tự cùng linh hồn chi lực lưu động. Thời đại thượng cổ một ít hồn kỹ tuy rằng lưu lại, nhưng nên đại đa số cũng chờ cấp không cao. Bạch Trọng càng là sẽ không ở một lần sát hạch bên trong lấy ra đẳng cấp cao hồn kỹ. Lấy hắn linh cảnh linh hồn, muốn học một đạo cao nhất không vượt qua địa giai hồn kỹ, nên có rất đại hy vọng. Khi hắn nhận biết dưới, rất nhanh, Bạch Trọng tay kia ấn kết động các loại thông tin, thông điệp từng cái tặng lại ở Cổ Hà trong lòng, giống như là chủ động khi hắn trước người biểu thị giống như vậy. Cổ Hà ở trong đầu đột nhiên bốc lên ý nghĩ loại trừ. Toàn tâm toàn ý quan sát thủ ấn biến hóa. Bạch Trọng trong tay hồn ấn chậm rãi thành hình, ngẩng đầu nhìn Cổ Hà một chút, hai tay đẩy ra, quát lên, hồn tâm ấn. Theo tiếng quát hạ xuống, Bạch Trọng trong tay này một đạo thành hình dấu ấn nhanh như tia chớp đánh ra. Chỗ đi qua, không gian lộ ra đạo đạo đen kịt vết nứt. Phải biết tại đây phân tháp bên trong, dù cho vừa lên cấp đấu tôn cường giả toàn lực nhất kích, cũng không cách nào xé ra không gian. Mà bây giờ một hồn ấn liền để không gian xuất hiện vết nứt. E sợ đòn đánh này, một đòn cùng một chút đấu tôn ba, bốn tinh cường giả ra tay toàn lực gần như. Hơn nữa càng quỷ dị hơn, dù sao linh hồn công kích khiến người ta khó lòng phòng bị. Cổ Hà vẻ mặt bất biến, lần thứ hai ở trước người ngưng tụ ra một bính óng ánh ngọc chùy, quay về kéo tới hồn ấn chùy đi. Ở hai người sắp tiếp xúc thời gian, Bạch Trọng vung tay lên, một đạo không gian bình phong ở bên cạnh hai người thành hình. Sau đó quay về kiểm tra thất các nơi vách tường áp sát mà đi. Bảo đảm hai người giao thủ kinh phong chỉ hạn chế ở bên cạnh hai người, mà không hội công đánh vào kiểm tra trong phòng. Cổ Hà không để ý đến những này. Ở linh hồn ngọc trùy cùng hồn ấn va chạm thời gian, chỉ cảm thấy đầu vù một hồi, có chút mờ mịt. Đồng thời hai người va chạm sinh ra kinh phong, quay về Cổ Hà không ngừng rời lại đi. Quơ quơ đầu, đem trong đầu tàn dư này một tia ảm đạm loại trừ. Cổ Hà sắc mặt nghiêm túc nhìn Bạch Trọng, không chỉ có linh hồn chi lực cực cường, liền tu vi cũng đạt đến đấu tôn thất tinh. Này đan tháp bên trong thực sự là ngọa hổ tàng long, đón lấy chính là một đòn tối hậu. Bạch Trọng nói qua, chưa cho Cổ Hà suy nghĩ thời gian, liền lần thứ hai bắt đầu hai tay kết ấn. Mà lần này một luồng càng mạnh mẽ hơn linh hồn chi lực ở tại trong tay thành hình. Nếu là hình thành hồn ấn, e sợ so sánh với một đòn muốn càng mạnh mẽ hơn. Cổ Hà có thể nhận biết được, nếu là không có những biện pháp khác, linh hồn của chính mình cũng sẽ ở lần này trong công kích bị thương. Khẽ cắn răng, Cổ Hà hai tay bày ra đồng dạng tư thế, thử thăm dò kết ấn. Kế trước mắt, chỉ có thể thử một chút xem hắn vừa học được tới hồn ấn, xem có thể thành hay không, vì là ngăn trở Bạch Trọng công kích. Nếu không phải thành, vậy liền chỉ có thể vận dụng đấu khí ngăn cản. Dù cho sát hạch thất bại, hắn cũng sẽ không để cho mình nằm ở bị thương trạng thái. Ngoài ý muốn, kết ấn dĩ nhiên thuận lợi ngoài ý muốn, giống như là nước chảy thành sông giống như vậy, dễ dàng đem vật cầm trong tay linh hồn chi lực ngưng tụ thành hồn ấn. Cổ Hà đều có chút cảm thấy không thể tin tưởng, chính hắn thiên phú hắn hiểu rất rõ, cũng không phải loại kia vừa học liền biết nhân vật thiên tài. Mà bây giờ một lần liền triển khai ra, vấn đề chưa từng xuất hiện ở trên người hắn, này rất lớn khả năng liền xuất hiện tại hồn ấn cùng Bạch Trọng thân trên. Nhưng bây giờ không phải hỏi thời điểm, bởi vì ở Cổ Hà kết ấn thời gian, Bạch Trọng trong tay hồn ấn đã ở chậm rãi thành hình. Nhận biết trong tay hồn ấn cùng Bạch Trọng trong tay hồn ấn năng lượng, Cổ Hà trong lòng bởi vì trong nháy mắt liền học được hồn ấn mang đến một tia ung dung trong nháy mắt liền biến mất không còn hình bóng. Hắn vừa kết ấn thời gian, chỉ là ôm thử một lần tâm thái, trong tay linh hồn chi lực cũng không toán nhiều. Trong lòng ôm chính là nếu như thất bại, còn có thể một lần nữa đã tới ý nghĩ, không nghĩ tới lập tức là được công. Hắn cũng là tiếp tục kết ấn xuống, cho đến thành hình, thế nhưng trong tay hắn hồn ấn bên trong ẩn chứa linh hồn chi lực. Hiển nhiên cùng Bạch Trọng trong tay hồn ấn bên trong ẩn chứa linh hồn chi lực so với chênh lệch rất lớn, nếu là hai người va chạm, hắn hồn ấn trong nháy mắt liền bị đánh nát, hắn cũng không ngạc nhiên chút nào. Mà bây giờ cự ly Bạch Trọng hồn ấn triệt để thành hình có điều thời gian mấy hơi thở, e sợ không có nhiều thời giờ như vậy cùng hắn lại một lần nữa kết ấn hình thành mới hồn ấn. Cổ Hà nhìn trong tay hồn ấn, suy nghĩ một chút, trong tay cũng không có đình chỉ kết động, tiếp tục ở hồn ấn ở ngoài gây linh hồn chi lực, ở hình thành từng tầng linh hồn bình phong, gói hàng ở hồn ấn bên trong. Nếu thành hình hồn ấn đã không cách nào nhập liệu linh hồn chi lực, như vậy tại tầng ngoài trồng lên linh hồn bình phong đều là có thể đi. Cổ Hà nghĩ như vậy, mà ở Cổ Hà hướng về hồn ấn trên mặc lên vô số đạo linh hồn bình phong thời gian, Bạch Trọng trong tay hồn ấn rốt cục thành hình, hai tay đẩy một cái, quay về Cổ Hà đánh tới. Lần này hồn ấn uy lực so sánh với một lần càng thêm to lớn. Ven đường chỗ đi qua, không gian từng tấc rạn nứt. Nhìn này cực tốc kéo tới hồn ấn, Cổ Hà đồng dạng hai tay đẩy một cái, đạo kia đã biến hình hồn ấn liền từ trong tay hắn thoát ra, quay về một đạo khác ẩn chứa càng mạnh mẽ hơn hồn ấn đánh tới. Hai người va chạm, trầm thấp nổ vang ở hai người vang lên bên tai, khiến người ta linh hồn rung động âm tiếu, để cho hai người đều là khẽ cau mày. Lập tức va chạm sinh ra dư âm, càng làm cho Bạch Trọng không gian bình phong mặt ngoài nổi lên kịch liệt liên y, tựa hồ sau một khắc thì sẽ phá vụn giống như vậy. Cũng may Bạch Trọng thất tinh đấu tôn thực lực cũng không phải là cho không. Không gian bình phong chỉ là nổi lên liên y, cũng không có phá vụn. Cổ Hà mặt ngoài thân thể hiện lên màu bạc không gian chi lực, bày xuống phòng ngự, để tránh khỏi bị kinh phong đẩy lùi về sau. Đầy đủ qua sắp tới 5 phút đồng hồ, hồn ấn va chạm dư âm mới chậm rãi tiêu tan. Nhìn thân hình cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa Bạch Trọng, Cổ Hà nghi ngờ nói: hồn ấn kết ấn phương pháp là ngươi chủ động chậm lại, để ta xem rõ đi. Không sai, hồn ấn đẳng cấp có điều huyền giai cấp thấp, bát phẩm luyện dược sư bình thường cũng có thể rất nhanh học được. Bạch Trọng thoải mái thừa nhận, hạ xuống, tại sao, lẽ nào cái này cũng là khảo hạch một phần sao? Nghe được Bạch Trọng trả lời, Cổ Hà nhíu mày tiến thêm. Thất phẩm vì là chế thuốc đại sư. Bát phẩm vì là luyện dược tông sư. Cổ Hà, ở trong lòng ngươi, tông sư là cái gì? Bạch Trọng không hề trả lời Cổ Hà vấn đề. Trái lại hỏi ngược lại. Không đợi Cổ Hà trả lời. Bạch Trọng trực tiếp từ hỏi tự đáp. Tông sư, đó là tập sức lĩnh ngộ cùng sức sáng tạo là một thể thiên tài. Mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử. Trở thành bát phẩm luyện dược sư. Mang ý nghĩa muốn gánh vác lên cái tên này. Vì lẽ đó, nếu là ngươi không có học được hồn ấn, đồng thời ở nó cơ sở trên sửa cũ thành mới, như vậy dù cho ngươi thông qua còn lại hai môn sát hạch, ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.